Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1110, Masuzu đến giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý, Shizukawa cũng gật đầu nói, chưa của mình trả lời còn lại cũng là rác rưởi. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Nui không khỏi dò hỏi. Yukino cũng cảm thấy trầm mặc bởi vì nàng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Các ngươi cũng không nghĩ đến biện pháp sao? Shizukawa lại tới, ánh mắt khi dễ lại lần nữa xuất hiện, khinh bỉ nhìn xem đám người. Đám người lông mày đều nhíu lại, bởi vì bọn hắn cảm thấy không tốt. Quả nhiên, Shizukawa lại lần nữa bắt đầu trào phúng. Ngay tại đám người cảm thấy không tốt thời điểm, quả nhiên, Shizukawa liền bắt đầu giễu cợt. Các ngươi đám gia hỏa thật là biện pháp gì cũng không có, muốn các ngươi có ích lợi gì? Shizukawa lập tức liền mở ra địa đồ pháo. Đáng tiếc là cho dù là tao ngộ Shizukawa trào phúng, Hachiman ba người cũng căn bản liền không có biện pháp tới phản bác bởi vì lần này, bọn hắn thật sự không có bất kỳ cái gì biện pháp dù sao thuật nghiệp hữu chuyên công, tại kết hôn loại chuyện như vậy mặt bọn hắn thật sự là không biết nên làm sao bây giờ a, cho nên. Vì đề phòng vạn nhất ta vẫn tìm người còn lại đến giúp đỡ. Shizukawa dương dương đắc ý nói, còn tìm những người khác. Yuto bọn hắn đang nghe được ở đây sau đó cũng không nhịn được kinh ngạc lên, không biết Shizukawa đến cùng tìm ai. Cộc cộc, lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Quảng cáo, nàng đến rồi, vào đi, Shizukawa cười nói, soạt, cửa phòng mở ra, một cái quen thuộc thiếu nữ xuất hiện tại đám người trước mắt. Masuzu, nhìn thấy người tới sau đó, Yuto bọn hắn cũng cảm thấy kinh ngạc lên, không ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại ở đây trông thấy Masuzu, hơn nữa Shizukawa gia hỏa này vậy mà lại tìm Masuzu đến giúp đỡ. Masuzu, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Yuto nhịn không được tò mò, ta là được lão sư nhờ đến giúp đỡ giải quyết vấn đề này. Masuzu mỉm cười đáp. Không sai, không sai, Shizukawa đang nghe được Masuzu lời nói sau cũng lập tức liền gật đầu. Đến đây đi, để cho ta tới giúp các ngươi tiến hành tân nương tu hành. Masuzu vẻ mặt thành thật nói. Tân nương tu hành, tất cả mọi người kinh ngạc lên. Masuzu, ngươi thật làm được sao? Phải biết chính ngươi cũng chỉ là một cái học sinh trung học mà thôi. Yuto đang nghe được Masuzu lời nói sau, bắt đầu nghi ngờ. Không nên xem thường ta rồi, Yuto. Phải biết, 2 năm qua ta vẫn luôn theo mụ mụ học những thứ này đâu. Masuzu tự tin cười nói. Nha, có đúng không? Không biết là ai may mắn như vậy đâu, được Masuzu nhìn chúng. Yuto cười nói, ngươi biết rồi còn hỏi. Masuzu ngượng ngùng nói, quảng cáo, các ngươi cho ta dừng lại. Shizukawa cắn răng nghiến lợi nói, nhà mình nam nhân tại trước mặt mình cùng nữ nhân khác tu ân ái, Shizukawa cảm thấy trên đầu một mảnh thảo nguyên. Đáng chết nón xanh, trở về lúc nhất định phải đem nó đốt đi. Bắt đầu đi, Masuzu, Shizukawa, Yukino, Yui, Futaba, Mes, thậm chí là Mashiro cũng gia nhập vào, vẻ mặt thành thật nhìn xem Masuzu, các nàng đã làm xong chuẩn bị. Tốt, liên quan tới một lần này sự tình, Shizuka. Sensei cũng đã cùng ta đã nói rồi, như vậy tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Masuzu vỗ lồng ngực của mình, một bộ toàn bộ đều giao cho nét mặt của ta. Kế tiếp, liên quan tới ai mới là cực kỳ con nữ từ lực tân nương tranh tài, bởi vậy bắt đầu. Chờ một chút, cái gì gọi là cực kỳ con nữ từ lực tân nương? Cái này cùng một lần này ủy thác đến cùng có quan hệ gì? Yukino đang nghe được ở đây sau đó, vội vàng giơ lên hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là có liên quan. Masuzu tự tin mỉm cười đáp, các vị mục đích ta đã biết nói, là liên quan tới kết hôn điều tra, chỉ là tại ta xem ra, nếu là chính mình không trải qua một cái, cho dù là đi viết cái này vấn quyền, cũng bất quá là đàm binh trên giấy mà thôi a, cho nên bây giờ, mặc dù không cách nào tiến hành chân chính kết hôn, bất quá tân nương tu hành, chúng ta vẫn là có thể tiến hành, không phải sao? Cho nên, bây giờ còn có vấn đề gì sao? Masuzu nhìn về phía tất cả mọi người ở đây. Không có vấn đề, Masuzu lão sư. Đối với Masuzu, bây giờ Yukino bọn người là toàn bộ đều bội phục đứng lên. Nữ nhân này, thật lợi hại. Yukino, Yui, Futaba, Mes cùng Mashiro, thậm chí là Hirasuka Shizuka, khi nhìn đến Masuzu đưa ra ý kiến sau đó, toàn bộ đều kinh hãi. Các nàng cảm giác chính mình, đều hoàn toàn không sánh được nữ nhân này a quảng cáo. Không hổ là làm qua 2 năm tu hành người. Vì cái gì Shizukawa người cũng đi tới dưới đài. Yuto nhìn xem biết nói lúc nào cùng Yukino bọn người đứng chung một chỗ Shizukawa, nhịn không được chửi bậy. Khụ khụ khụ, bởi vì Yuto lời nói, mà bị nhiều người như vậy cho nhìn thấy Shizukawa, cũng không nhịn được lộ ra biểu tình lúng túng, tiếp đó liền thẹn quá thành giận. Bớt nói nhảm, ta còn muốn tiến hành tân nương người tu hành a. Đương nhiên, nội tâm ý tưởng chân thật chính là, nếu như tân nương tu hành bên trong, có thể thu được chiến thắng mà nói, có phải hay không khoảng cách đem chính mình gả ra ngoài, thì càng gần một điểm đâu. Không có sai, chính là như thế hèn mọn mà đáng thương ý nghĩ, cho nên, đáng thương Shizukawai a, Yuto ngươi mau lại đây đem nàng cho cưới đi a, như vậy hiện tại liền tiến hành tân nương tam bộ khúc hiệp một tân nương xử lý. Masuzu một mặt hưng phấn hô lên. Úp, xử lý, Yuto đang nghe được ở đây sau đó, cảm giác đến không tốt, bởi vì ăn thử, không chỉ có hắn sao. Vì sao phải là xử lý, Yui làm một hợp cách vai phụ, ngay đầu tiên liền lộ ra biểu tình nghi hoặc. Không có sai, chính là xử lý. Masuzu rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Các ngươi suy nghĩ một chút, bình thường mà nói cũng là nam tính đi ra ngoài làm việc, tiếp đó nữ tính trong nhà mang hài tử a, đương nhiên, nữ tính đi ra ngoài làm việc cũng rất nhiều, bất quá tổng thể tôi nói, vẫn là thê tử chế tác thức ăn cho trượng phu càng nhiều hơn một điểm a, cách chương.